Tiên ma đồng tu, chương 585, Huyền Anh tình cảnh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh tại động phủ trong, Vân Khất U gọi một ngày nàng cũng nghe đã đến. Bất quá nàng nhưng không có xuất hiện. Kỳ thật cho tới bây giờ, Vân Khất U đều không có chính thức bái kiến Huyền Anh. Lần trước tại Tu Di Sơn, nàng đánh đàn, Huyền Anh tại bồ đề cây trên ngọn cây tấu khúc. Tuy nhiên hai người đã từng nói qua mấy câu. Lúc ấy Huyền Anh là cũng không lộ diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Thiên Sơn đoạn thiên nhai thời điểm, nàng cũng chỉ là rất xa chứng kiến Huyền Anh áo gai bóng lưng. Khi nàng tiến gần thời điểm, Huyền Anh đã tại đám người trong biến mất vô tung vô ảnh. Huyền Anh không đi ra, tự nhiên không phải tránh né lấy Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong sơn cốc này hai tên gia hỏa. Thật là hai cái siêu cấp vô địch đại ngốc cá. Những loại người này như thế nào lẫn vào đến Vô Phong cùng Trảm Trần truyền nhân thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đuổi giết Huyền Anh cũng không dừng lại ma giáo cùng Huyền Thiên Tông cái này hai nhóm người. Huyền Anh hang ổ tại Quan Tự Tại Phong phía sau núi đã không phải là bí mật gì. Thế nhưng ai cũng phá không rách thần bí kia huyền diệu tu di giới tử trận. Thậm chí ngay cả tìm được trận này dấu vết để lại đều không được. Khuya ngày hôm trước, Huyền Anh bỗng nhiên xuất hiện. Vừa tới trong sơn cốc liền phát hiện không đúng. May mắn mà có Huyền Anh tại bãi Tha Ma trong quan tài dưỡng thương gần 10 ngày. Khôi phục chừng 5 thành công lực. Tại 4 phi ẩn núp phần đông 10 cái thần bí cao thủ giáp công trong. Cứng rắn tránh đi. Lập tức trốn vào tu di giới tử trận trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần tiến vào cái này pháp trận, mặc hắn bên ngoài là long trời lở đất hay là sông cạn đá mòn, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Vốn còn muốn tạm thời không để ý tới trốn ở cửa động phụ cận những cái kia chán ghét con ruồi. Kết quả sống yên ổn thời gian mới quá một ngày, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U vậy mà đi tới Tu Di Sơn. Ngươi nói hai người các ngươi không tại đoạn thiên nhai đấu pháp tỉ thí. Tới đây thêm cái gì loạn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Huyền Anh thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Đều muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Còn cần một đoạn thời gian rất dài. Loại tình huống này, nếu như mạo muội đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị sơn cốc âm thầm những cái kia tu chân cao thủ vây công. Ban ngày theo Vân Khất U trong lời nói, Huyền Anh cũng biết nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên tới đây đại khái sự tình. Nguyên lai là Diệp Tiểu Xuyên tại đoạn thiên nhai thượng cùng người đấu pháp. Thi triển bắt đầu chu thần kiếm quyết lúc bỗng nhiên tâm thần tan vỡ. Dẫn đến khổng lồ sát khí thông qua Vô Phong kiếm chảy ngược nhập vào cơ thể. Tuy nhiên bảo vệ một cái mạng nhỏ nhi, thế nhưng toàn thân kỳ kinh bát mạch hầu như toàn bộ bị cuồng bạo năng lượng trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Chân nguyên tan giả, không cách nào lưu truyền, biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới ánh trăng, Quan Tự Tại Phong phía sau núi trong sơn cốc, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại uống vào màu mỡ canh cá. Hoàn toàn không biết, tại sơn cốc chu vi trong bóng tối, tại trong rừng rậm, tại dây leo trong bóng ma, chí ít có 18 vị linh tịch, 5 vị thiên nhân cảnh giới tu chân cao thủ đang tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vốn những người này cũng chuẩn bị buông tha cho. Bọn hắn chảo phá ra đầu tìm khắp không đến về tu di giới tử trận là bất luận cái gì manh mối. Đang định tay cầm tay trở lại riêng phần mình môn phái. Kết quả ở thời điểm này, Thương Vân Môn một nam một nữ hai người trẻ tuổi lại tới đây tìm kiếm Huyền Anh chữa bệnh. Xem ra cùng Huyền Anh quan hệ không tệ. Không chuẩn Huyền Anh hội theo tu di giới từ trong đi ra cũng nói không chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắp xỉ tháng 10 ban đêm, đã tiến nhập đầu mùa đông. Tu Di Sơn trong hàn khí vẫn tương đối trọng. Một hồi gió lạnh thổi qua, Vân Khất U một chút phản ứng cũng không có. Thế nhưng đã mất đi sở hữu tu vi, quần áo lại rất đơn bạc, Diệp Tiểu Xuyên lập tức dùng mình một cái. Vân Khất U đem Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn bên trong thứ đồ vật cũng đổ ra. Lộn xộn cái gì, thứ đồ vật đều có. Thế nhưng nếu không có giày một điểm quần áo, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Tu chân giả đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới, kỳ thật sẽ không quá e ngại rét lạnh, trừ phi là cực bắc huyền băng chi địa, cả ngày cho lăng liệt như đao gió lạnh thổi. Nếu không rất khó bị đông cứng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày tuyết rơi nặng hạt, chứng kiến tu chân giới tiên tử quần áo lụa mỏng, đây không phải là thường phổ biến. Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong liền như vậy vài món lần trước tại Cự Thạch Thành chợ đêm hai tay thợ may trên quán mua quần áo cũ. Vì vậy Vân Khất U liền lướt đã đến mấy tháng trước nàng tránh mưa chính là cái kia lõm đi vào trong lỗ nhỏ. Khoảng cách mặt đất có vài chục trượng cao. Căn bản chính là một cái là huyệt động. Chính là một cái thân núi lõm bộ vị. Có thể một người ngồi ở bên trong tạm thời tránh né mưa gió nhỏ hẹp không gian an. Lần trước chính là ở chỗ này tránh mưa thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên trên đầu mang một cái đại đầu heo từ phía trên rớt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm trần kiếm bạch quang lập lòe. Chỉ nghe quan tự tại phong phía sau núi rầm rập tiếng vang không dứt. Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu tại tránh né từ bên trên rơi xuống nham thạch. Trong miệng còn một cái sức lực gọi đi. Một hồi lâu thanh âm mới hoàn toàn biến mất. Nguyên bản thân núi lõm chỗ. Bị Vân Khất U cứng rắn dùng trảm trần thần kiếm bổ ra một chỗ đủ để dung nạp nhiều cái người thân núi thạch động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành lý thoáng một phát bên trong loạn thạch. Đem huyệt động bên trong làm cho bình bình chỉnh chỉnh. Hồ một ngày Huyền Anh đều không có đáp lại. Đoán chừng Huyền Anh vẫn chưa về. Xem ra được ở chỗ này ở lại một thời gian ngắn chờ Huyền Anh. Có lẽ là ở lại 3-5 ngày, có lẽ được ở lại 3-5 năm. Ai cũng không biết Huyền Anh loại này thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật khi nào sẽ xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cho hết thảy. Nàng liền bay vào trong sơn cốc. Nói, ta ở phía trên mở một cái huyệt động. Nếu như Huyền Anh không tại, chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn trở lại. Ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi triệt để biến thành một tên phế nhân. Diệp Tiểu Xuyên thật không biết nên nói như thế nào cái này nữ nhân. Nàng nghiêm túc làm quyết định, là không để cho bất luận kẻ nào nghi vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai ngờ ở Sơn Động A, đám người chẳng lẽ sẽ không đến ngoài núi mặt tìm xa hoa đại khách sạn bên cạnh ở bên cạnh đợi ư, đều muốn biểu đạt ý kiến của mình. Có thể vừa thấy Vân Khất U biểu lộ, hắn nói cái gì đều nói không ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận nói như thế nào, nữ tử này cũng là vì chính mình. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng vẫn là rất cảm động, bởi vì hắn hiện tại không cách nào ngự kiếm phi hành. Dọc theo con đường này đuổi đến 7-8 ngàn dặm đường. Kỳ thật đều là Vân Khất U ôm hắn. Hắn rất hưởng thụ loại phương thức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tay ôm Vân Khất U cổ. Vân Khất U tay thì là cầm lấy eo của hắn. Trong nháy mắt liền bay đến phía trên mới mở trừ ra đến trong sơn động. Nơi đây vốn là quan tự tại phong phía sau núi cái bóng chỗ. Trong sơn động một mảnh đen kịt. Cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi này hai tay còn ôm cổ của mình. Đầu một cái sức lực sau trong ngực của mình chui vào. Lạnh lùng nói, Ngươi sẽ không buông tay. Có tin ta hay không chặt ngươi? Diệp Tiểu Xuyên hậm hực buông hai cánh tay ra. Nói, làm gì dữ dội như vậy? Ôm trong chốc lát ngươi lại sẽ không rơi khối thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu luyến rời đi này ôn hòa thân thể mềm mại. Trong hơi thở lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát nhượng hắn mê say. Vân Khất U một cước đem Diệp Tiểu Xuyên đạp đến một bên. Sau đó lại ly khai sơn động. Bay đến trong sơn cốc tìm một đống lớn củi. Tại cửa động vị trí chọn một đống không lớn đống lửa. Lúc này mới đem trong sơn động chiếu sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong là không có cái gì chống lạnh đồ vật. Vân Khất U liền lấy ra chính mình túi càn khôn bên trong một ít chăn lông áo ngủ bằng gấm cho Diệp Tiểu Xuyên phủ hảo. Diệp Tiểu Xuyên bọc lấy chăn lông tại cửa động biên giới sưởi ấm. Tròng mắt xoay tròn hướng mặt ngoài nhìn loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, Vân sư tỷ, cái này cả ngày ngươi có hay không cảm thấy? Quan tự tại phòng phía sau núi sơn cốc phụ cận có điểm gì là lạ a? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.